Khi mình nghĩ đến con chó, đến con mọt, mình đang nghĩ về những chúng sinh, và thực ra đó chỉ là những khái niệm đúng không ạ? Về mặt bản chất thì chỉ là tâm và các phân sở của người sắc, và nó sinh khởi ở trong những cái điều kiện, những cái cõi giới khác nhau, chẳng hạn như là khi sinh ở cõi người thì và cõi Atula chẳng hạn, thì đấy là những cái duyên để hạn chế cái thấy hiện giờ ở cái cõi này, nó chỉ thấy những cái cảnh sắc như là mình vẫn thấy. Và khi mà tái sinh là một con kiến hay là một con chó, con mèo chẳng hạn, thì nó cũng đơn thuần vẫn chỉ là một cái thức nó sinh khởi, và tiếp theo sau đó là những cái cảnh sắc thấy, nghe, ngửi đến xúc chạm. Thực ra là ở những cái cõi đấy là ngay lập tức là đã có thấy, nghe, ngửi đến xúc chạm rồi. Thì ở khoảnh khắc thấy thì cái thấy của con chó với cái thấy của con người nó cũng hệt như nhau đúng không ạ? Nó vẫn chỉ là tâm và tâm, và thần nó phải dựa trên cái tâm tương ứng của nó. Vậy thì bây giờ biết, muốn biết được tâm của con chó, con mèo khác với cả con kiến, con mọt nó khác nhau thì như thế nào, thì có lợi ích gì cho mình không ạ? Cô không rõ. Dạ. Ý của cháu ở đây là tại sao cô đặt cái câu hỏi như vậy, nó có cái việc giải quyết trả lời vào cái câu hỏi đó, nó có giúp ích gì cho mình không ạ? Về tâm thì mình biết là có 89 loại tâm đúng không ạ? Con kiến hay là con chó, con mèo nó có thể có loại tâm thiện hợp chí không ạ? Nói về những con đó như vậy thôi, bởi vì nó không có khả năng nghe và hiểu được giáo pháp, cho nên là cái việc tái sinh ở cõi người nó lợi ích là như vậy, mặc dù là bản chất thì vẫn là tâm, phân sở và sắc. Và với những cái con chó, mèo hay là những con kiến, con mọt thì cái duyên để cho quả nghiệp, quả của những bất thiện nó sinh khởi nó sẽ nhiều hơn. Và cái sự chấm dứt thọ mạng đối với những trường hợp đấy nó cũng sẽ nhanh hơn. Và trong trường hợp của cõi người, nó sinh ra cõi người thì cũng giống chỉ là tâm và các tâm sở, nhưng mà sẽ có duyên để có thể nghe được lời dạy của Đức Phật, và chính vì vậy thì có thể có duyên để phát triển cái tâm thiện hợp với trí. Cháu nghĩ là chừng đấy là nó đủ, và đủ cho mình biết rồi. Còn đâu bây giờ tìm hiểu xem là tâm con kiến với khác với cả tâm con mèo như thế nào thì cháu nghĩ là nó hoàn toàn không có ích lợi gì đúng không ạ? Không có cái tầm quan trọng gì so với những cái gì mình tìm hiểu. Chú Sơn có muốn nói chuyện gì thêm không, chú Sơn? Tôi cũng đang lắng nghe để học về cái biết về cái bản chất thực tại. Trong một cái pháp sinh khởi thì để tôi nói cô biết mức độ tôi cái nào thì cô chỉ thêm. Thì mình ví dụ như cái thấy đi, nhưng mà thật sự theo pháp, theo đúng, theo thật sự thì mình thấy là chỉ thấy, nhưng mà mình thấy rồi thì nó đã hút đi qua một số tâm. Như vậy thì đứng về mặt hiểu biết thì cái số tâm đó mình nhìn nó là một thực thể khác, một cái tâm khác, một cái tâm để khởi điểm cho một khoảnh khắc khác, hay là mình nhận biết nó thôi. Ở đây vấn đề chuyên môn. ra thì hiện giờ cũng đang có rất là nhiều các loại tâm khác nhau đúng không ạ? Theo mình được biết qua lý thuyết, qua những gì trong giáo lý nói thì một cái bóng móng tay thôi thì có hàng tỷ tâm nó sinh và diệt. Như vậy thì ở đây không ai có biết trực tiếp về một cái về cái tâm nào hết. Và vấn đề ở đây không phải đặt ra là mình sẽ quan sát tâm nào, sẽ biết về tâm nào. Hiện giờ mình đang nghe về lý thuyết để mình biết thực sự các pháp nó diễn ra như thế nào. Và khi mà nghe như vậy thì mình hiểu hơn về các pháp là vô ngã. Khi hiểu hơn về các pháp là vô ngã thì nó dần dần tàn duyên cho sự xả ly. Sự xả ly về ý niệm về một ai đó, về một cái gì đó, nó làm thụ duyên với sự xả ly về cái việc cố nắm bắt một cái gì đó. Và tất cả những cái đó thì dần dần nó sẽ là tiền đề cho những cái khoảnh khắc hiểu dần hơn những đặc tính khác nhau. Khi mình nói thì nói về pháp thì có rất là nhiều loại pháp, có tâm thấy, có tâm nghe, có âm thanh, có tham, có sân, có vô tham, có như có thọ, có đủ các loại thực tại sinh khởi ngay hiện giờ, có kinh nghiệm nóng, kinh nghiệm lạnh, có kinh nghiệm cứng mềm. Nhưng mà mình có thể lựa chọn đối tượng nào trong đó để hay biết hay không, mà tùy duyên. Có những khoảnh khắc này thì có những cái pháp này nó được nhận biết, và những khoảnh khắc khác thì có những pháp khác được nhận biết mà không ai có thể tính trước, cũng như là không ai có thể tính trước được là bây giờ cái âm thanh sẽ được nghe là âm thanh gì, không ai có thể tính trước được là lúc nào thì sẽ là cái thấy và lúc nào thì sẽ là cái nghe. Thì cũng như vậy, không ai tính trước được là pháp nào sẽ được cái tâm mà nó có thể suy xét. Và khi mà cái tâm nó bắt đầu suy xét nhiều hơn về từng pháp một, hiểu biết nó có thể lớn mạnh hơn, thì nó có thể dần dần sẽ làm duyên cho cái hiểu biết trực tiếp về từng pháp một. Nhưng mà cái điều đó nó diễn ra hoàn toàn là vô ngã. Nếu như có vẫn còn cái ý niệm về một ai đấy, cứ phải làm một cái gì đấy, chọn cái này, chọn cái kia, sắp đặt điều này, sắp đặt điều kia, thì điều đó chứng tỏ rằng là cái hiểu về vô ngã nó vẫn chưa chín muồi, nó vẫn còn rất là bị lay động. Và như vậy thì nó sẽ chưa đủ cái độ chín để có thể làm duyên cho hiểu biết trực tiếp về thực tại. Về mặt lý thuyết thì tôi hiểu này, nhưng mà về điều hành bây giờ, như cụ thể bây giờ tôi đang ngồi, giờ tôi nghe một cái âm thanh, thì khi nghe âm thanh thì chợt lên là một chiếc xe, rồi chiếc xe đi qua đi, như vậy thì cái tâm nào mình nó khởi lên như vậy đó, thì đâu là khoảnh khắc hiện tại, rồi đâu là duyên theo, rồi như vậy đi đó. Để cho tự nhiên như vậy là mình sai chỗ nào, mình đúng theo tinh thần thực tại chỗ nào. Tôi nói lại, tôi đang ngồi, nói tôi đang ngồi thì nó không phải, có một âm thanh, và tôi biết âm thanh đó tiếng chiếc xe, và tôi biết chiếc xe đó đã chạy xa. Như vậy thì cái biết này, cái nghe này như thế nào, tôi vô phân tích rõ để tôi biết để mà có sự nói cái xe. Dạ, điều đó nó rất là bình thường thôi ạ. Nó diễn ra như là suốt cả ngày. Và nếu như mình không nghe về giáo lý của Đức Phật, và kể cả khi nghe rồi, thì thông thường là mình sẽ vẫn chỉ nghĩ đây là tiếng xe, và đây là tiếng gió, hay là đây là tiếng chân, hay là cái máy tính, đúng không ạ? Suốt cả ngày nó là như vậy. Nhưng mà có thể có một vài khoảnh khắc tự nhiên nhớ ra đây là một cái tính chất, đây không phải là ai hết. Khoảnh khắc này chỉ là suy nghĩ sau khi mà cái âm thanh nó đã thực hiện rồi, một cách bất chợt, hoàn toàn không có con người nào làm cái công việc đó. Có thể là ở đây chú vẫn cứ nghĩ đến là làm như thế nào để mình thực hành. Khi mà chú nghĩ đến làm như thế nào để mình thực hành, tức là vẫn có một cái ý niệm cho rằng là có một ai đấy có thể chủ động nắm bắt cái pháp này, hay là biết pháp này trước, biết pháp phía sau. Cháu nói như vậy có đúng không hả chú? Theo tôi á, theo tôi, theo hiểu biết tôi cái hiện tại giờ thì nó phải nó duyên khởi tự nhiên. Tôi biết chiếc xe, và chiếc xe đã đi, thì đó là một cái duyên khởi để cho tôi biết rằng như vậy thì ở đây đây đang nói đến cái chính sách của thiên nhiên. Khác nó có một cái chính sách. Có vấn đề không?